Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 820, xin lỗi là xong hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suýt chút là Tô Mộc Vũ không cầm chắc, nhưng vẫn làm đổ một ly nước mà người phía trước chiếc ly bị đổ không phải ai khách chính là Hoàng Vĩnh Hào. Vết nước bắn khắp người anh ta. Mẹ nó, cô là ăn kiểu gì thế? Hoàng Vĩnh Hào nhíu mày, căm tức nhìn Tô Mộc Vũ. Xin lỗi. Tô Mộc Vũ vội vã nhận lỗi. Lòng thì hận Dương Hoa Lệ thấu xương. Đúng vậy, bởi vì ghen tị với mình nên cô ta đổi sang cách khác muốn làm mình gặp chuyện. Mặc dù Hoàng Vĩnh Hào này là người đi thay cho chỗ của Trần Khiêm, Tô Mộc Vũ cũng rất muốn biết anh ta với Trần Khiêm, và còn cô chủ tịch Trần này nữa, họ có quan hệ gì với nhau. Dù là ngốc cũng biết cậu Hoàng tên Hoàng Vĩnh Hào này gọi chủ tịch Trần là chị, hiểu nhiên chủ tịch Trần cũng rất thích anh ta. Nhưng Trần Khiêm và hai người này có quan hệ gì? CCU nghĩ đến việc mạnh dạn hỏi, nhưng nghĩ lại, bây giờ mình chỉ là một nhân viên công tác mà người ta lại đều là khách cực kỳ tôn quý. Nếu mình hỏi một cách vội vã hấp tấp, họ sẽ nghĩ gì về mình? Xin lỗi là xong hả? Tôi, nói xong, Hoàng Vĩnh Hào giơ tay lên đẩy trực tiếp đẩy Tô Mộc Vũ một cái. Lực của Hoàng Vĩnh Hào rất mạnh, Tô Mộc Vũ không đứng vững, té thẳng xuống đất, điện thoại văng sang một bên. Hôm nay trông có vẻ như là sân nhà của chủ tịch Trần nhưng rất rõ ràng, chẳng phải là của Hoàng Vĩnh Hào à, dù sao Trần Khiêm cũng bảo anh ta đi thay. Trước kia thì, một vài hoạt động lớn, nếu anh kết nghĩa Trần Khiêm của mình không có thời gian thì bình thường sẽ gọi điện thoại cho mình, bảo mình hoặc Bạch Tiểu Phi tham gia. Bây giờ cậu Trần không có thời gian, Lý Trân Quốc cũng không thông báo cho cậu Trần mà căn cứ theo quy tắc cũ, để Hoàng Vĩnh Hào đi dưới danh nghĩa của anh là được. Trên thực tế thì Hoàng Vĩnh Hào là một cậu ấm kiêu ngạo ngang ngược. Trước mặt Trần Khiêm, anh ta rất ngoan nhưng không có nghĩa trước mặt người khác, anh ta cũng cười hi hi ha ha. Mà hoàn toàn ngược lại, anh ta và Bạch Tiểu Phi là người cực kỳ thô bạo. Bây giờ nhân viên đón khách chạy hội trường mà lại dám vô lễ như vậy, Hoàng Vĩnh Hào không tức giận thì không phải là Hoàng Vĩnh Hào nữa. Rất nhiều người trong hội trường cũng ngây ngẩn, bao gồm cả Tô Mông Mông. Đau lòng nhìn Tô Mộc Vũ trên đài cao bị đẩy ngã. Dương Hoa Lệ thì không cần phải nói, cười mỉa mai. Thậm chí là chủ tịch Trần, có người đang cẩn thận bóp vai cho cô ấy, vờ như không thấy cảnh tượng trước mặt. Hừ, đến cậu Trần mà cũng dám xúc phạm, không dạy dỗ cô thì sau này cô sẽ không biết điều nhỉ. Hoàng Vĩnh Hào giơ tay lên muốn đánh. Bỗng nhiên, anh ta ngừng lại, cách chương.